Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1269. Khóc chuyện audio.com. Lục Ninh Xuyên nhẹ gật đầu. Xác thực dung mạo rất khá. Nữ sinh vừa rồi kia là cái tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Loại hình liếc mắt nhìn tới là để cho người ta có thể nhớ kỹ. Quả thực kinh diễm, Lương Khải không nói chuyện. Bất quá Chu Hạo Dương cũng không trông cậy vào Lương Khải có thể tỏ thái độ. Ngữ khí cả lơ phất phơ nói. Các cậu cảm thấy tôi theo đuổi cậu ấy tỷ lệ thành công có mấy phần trăm? Giang Cảnh Sâm ngừng lại, đem ánh mắt đánh giá đi qua. Khiêu Mi nói, cậu muốn theo đuổi cô ấy. Chu Hạo Dương nhẹ gật đầu. Thái tử gia, cô ấy chính là đại mỹ nữ. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào. Nói thực ra, Chu Hạo Dương cái nữ sinh gì không theo đuổi qua. Nhưng là lần này không hiểu toàn thân có chút cảm giác gì là lạ. Hắn nhớ tới đối phương dán tại trên quần mình lau máu. Từ trong miệng phát ra một tiếng hừm, dáng dấp cũng liền bình thường. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước đi tới. Chu Hạo Dương sờ lỗ mũi một cái. Tại sao tôi cảm giác, thái tử gia đối với học sinh chuyển trường kia có chút bất mãn. Lương Khải nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chu Hạo Dương. Hắn là đối với cậu bất mãn. Chu Hạo Dương sờ soạng một cái. Như có điều suy nghĩ. Lục Ninh Xuyên còn đang nhớ thương lấy dãy số điện thoại mình hỏi cái. Thuận miệng nói, Hạo ca, tôi đem số điện thoại cậu ấy gửi đến WeChat cậu. Tạm thời không cần, Chu Hạo Dương duỗi lưng một cái nói. Xem trước một đoạn thời gian đi. Vừa vặn thừa dịp không người yêu tôi cũng muốn thở một ngụm. Trầm Mộc Bạch cái trán bị băng bó, lộ ra đặc biệt chú ý, trên đồng phục học sinh của cô còn dính một chút máu. Cứ như vậy ôm tư liệu học tập trở về bên trong phòng học. Sau đó cô phát hiện bầu không khí có chút không tốt lắm. Nữ sinh trong lớp học tựa hồ ôm ánh mắt địch ý nhìn cô. Cô có chút không nghĩ ra ngồi xuống, nam sinh trước bàn ân cần quay đầu, Lâm Nhị Tây. Tôi nghe nói cậu bị bóng đánh tới, là thái tử gia bọn họ đưa cậu đi phòng y tế. Trầm Mộc Bạch, làm sao cậu biết, nam sinh bĩu môi, liền danh khí Giang Cảnh Sâm ở cái này trường học, nữ sinh yêu hắn say đắm vô số kể, huống chi hắn lại không có bạn gái, hơi có cái gió thổi cỏ lay, những nữ sinh này liền cùng như là phát điên. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua đám nữ sinh nhìn sang kia. Nghĩ thầm, ta con mẹ nó không chỉ có phải học tập, còn phải ba cửa ải chảm lục tướng bốc lên nguy hiểm tính mạng tới gần Giang Cảnh Sâm. Nhân sinh làm sao lại gian nan như vậy đâu? Nam sinh đánh giá một chút thần sắc cô, thuận miệng hỏi, thế nào, cậu có phải giống như các cậu ấy? Cảm thấy thái tử gia rất đẹp trai hay không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Nên đi, lúc ấy đầu cô choáng lại chú ý lấy nói xin lỗi. Nào có ở không đi lưu ý cái khác, nam sinh thấy cô thần sắc lơ đễnh, thở vào nhẹ nhõm, nhe răng cười nói, bất quá cậu phải cẩn thận, phàm là nữ sinh cùng thái tử gia dính vào quan hệ. Đều không có cái gì tốt ăn đâu, lời này đúng là thực, bất quá là một buổi chiều, trên diễn đàn trường học liền nhiều hơn một cái bài viết. Liên quan tới Trầm Mộc Bạch bị bóng đánh tới thái tử gia tự mình đi phòng y tế thăm hỏi. Chu Hạo Dương đang soát diễn đàn, vừa vặn thấy được cái này. Dương điện thoại lên nói, hay, đại mỹ nữ có phiền toái. Lục Ninh Xuyên nghiêng đầu nhìn Chu Hạo Dương. Hạo ca, cậu nói đại mỹ nữ là cái học sinh chuyển trường kia sao? Chu Hạo Dương cười cười, bằng không thì còn có ai? Nếu là lúc ấy cõng cậu ấy không phải cậu, mà là thái tử gia, tôi đoán chừng đám nữ sinh này tâm nghĩ chặt cậu ấy đều có. Hội Anh không giống với trường học khác, nữ sinh nơi này thân phận địa vị đều không tầm thường. Ưa thích thái tử gia càng là có thể xếp tới ra ngoài trường đi. Nếu như nói Giang Cảnh Sâm có bạn gái còn sẽ không như vậy. Mấu chốt là hắn không có. Một khi xuất hiện một nữ sinh quan hệ có chút không giống nhau. Đám nữ sinh này giống như con ruồi ngửi được huyết dịch. Cùng nhau tiến lên, mặc dù nói còn không đến mức khủng bố như vậy, nhưng là cũng không thiếu được một trận khó xử. Cách chương.